Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1244, bị để mắt tới tiên chủ giới đoàn đội. Kim cương giới cường giả bị vây đánh, tại lôi đài xung quanh bị vây đánh cũng coi như, còn bị tập kích ngực cũng coi như, còn bị ảnh chiếu trận pháp lời đồn đến trong mỗi cái tiểu thế giới. Hình tượng này nhất thời trở thành bốn phía vô số tiểu thế giới đàm tiếu. Dám cản đại ma vương đường. Muốn chết à. Chớ xem thường đầu bếp. Đầu bếp đứng sau lưng là ngàn ngàn vạn vạn ăn hàng. Đặc biệt là ngưu bức đầu bếp. Ỷ vào ngực lớn liền muốn làm đại ma vương. Đánh nổ này nha ngực. Ngoặc kép. Tiên trù giới người. Đều là tại nhau nhau gọi tốt. Tất cả mọi người là ăn mỹ thực. Hưởng thụ lấy kim cương giới cường giả rú thảm, mà kim cương giới, vô số cường giả đều là nhìn chằm chằm màn sáng một mặt im lặng. Cái này nha mất hết bọn họ kim cương giới mặt mũi a. Thế mà bị nhiều người như vậy đồng thời bao vây, còn bị lời đồn đến bốn phía thế giới. Hiện tại ngực to mà không có não kim cương giới người. Sợ là muốn trở thành lưu hành từ. Đương nhiên, trừ kim cương giới sự tình. Còn có nhiều người hơn hiếu kỳ là này tiên chủ giới đầu bếp. Vì sao lại có nhiều người như vậy? Lại trợ giúp đầu bếp kia xuất thủ. Mà lại, liền Tây Kinh tiểu Phật giới cao tăng đều vén tay áo lên xuất thủ. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Mang theo đầu đầy nghi hoặc. Rất nhiều người đều là theo đánh xong người tiểu đội mà đi. Còn chưa tới gần, chính là ngửi được trong không khí tràn ngập ra nồng đậm mùi thịt. Thịt này hương không thể tầm thường so sánh, phảng phất mang theo đặc biệt hàm ý, giống như tại đàn tấu ca khúc, dây đàn búng ra ở giữa, thì là để cho lòng người đều là không khỏi nhảy lên. Thơm quá, mùi vị kia, giản thẳng khiến người ta say mê. Vì sao lại thơm như vậy? Thịt nướng, không đúng, khó tỏ bày vị đạo, chưa bao giờ nếm qua. Ngoặc kép, một đám người líu díu. Ánh mắt chiếu tới, chính là khóa chặt tại này cách đó không xa một cái quán nhỏ. Quán nhỏ không đánh, lúc trước trên lôi đài đại triển thần uy tiên chủ giới đầu bếp. Giờ phút này chính vén tay áo lên, đứng tại quán nhỏ trước đó bận rộn. Trong tay nắm lấy một chuỗi thơm nức thịt xiên. Này thịt xiên cũng không bình thường. Ấn tại này trên miếng sắt, không ngừng phát ra suy suy suy mùi thơm. Mùi thơm thuần hậu. Tràn ngập đặc biệt hàm ý. Bộ lão bản. Đến một chuỗi tấm sắt ma oa thịt a. Một chuỗi sao đủ. 10 xuyên. Có bao nhiêu đến bao nhiêu. Ngoặc kép. Chung quanh sắp xếp thật dài đội ngũ các thực khách. Mỗi người con mắt đều giống như muốn phun lửa giống như nhìn chằm chằm bộ phương trên miếng sắt món. Ăn. Mỗi một cái đều là trong lòng giống như là tại gãi ngứa ngứa giống như. Có chút không kịp chờ đợi. Những cùng đó theo mà người tới nhất thời kinh hãi. Còn có loại này thao tác. Thế mà tại lôi đài xung quanh bầy quán nhỏ. Nhìn qua sinh ý còn không bình thường nóng nảy bộ dáng. Có người ngửi ngửi trong không khí tràn ngập vị đạo. Sắc mặt cũng là hơi đổi. Mùi thơm kích thích bọn họ vị giác. Làm đến bọn hắn nước bọt không khỏi tràn ngập tại trong miệng. Bụng truyền ra lộc cộc tiếng vang. Nhịn không được a. Cũng đi đến một chuỗi đi. Nhất thời, một đám người cũng là gia nhập vào sắp xếp trong đại quân. Sinh ý nóng nảy, đã sớm nhượng Chu Ngạn bọn người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ hiện tại đối bộ phương chỉ còn lại có bội phục. Mặc kệ là chiến đấu, còn là quán nhỏ sinh ý đều triệt để ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Mà lại, ngửi ngửi trong không khí vị thịt, bọn họ cũng là không khỏi có chút ý động. Thật muốn ăn, bởi vì quá nhiều người. Hiện tại mỗi người mỗi lần hạn mua một chuỗi. Ăn xong một chuỗi một lần nữa xếp hàng. Chấm ngoặc kép, bộ phương nhìn lấy lít nha lít nhít đám người cũng là có chút đau đầu. Bất quá hắn tâm lý sảng a. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn buôn bán ngạch chính là đạt tới một cái không bình thường đáng sợ sổ tự. Mà oa thịt tựa hồ không tầm thường này Trương Ngư cần càng được hoan nghênh. Các thực khách, mỗi cái đều là không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp. Mà oa thịt càng hương, càng có nhai kình, đặc biệt được hoan nghênh. Trước đó bộ phương quy định là mỗi người mỗi lần hạn mua 10 xuyên. Mà bộ phương một lần có thể nấu nướng 3-40 xuyên. Dạng này một lần có thể hoàn thành 3-4 người giao dịch. Tuy nhiên tốc độ không tệ, nhưng là vẫn quá chậm. Cho nên bộ phương tiến hành sửa đổi. Mỗi người mỗi lần hạn mua một chuỗi. Dạng này tốc độ cũng nhanh nhiều. Một lần có thể hoàn thành 30-40 người giao dịch. Hiệu suất gia tăng thật lớn. Cũng làm cho có chút bất mãn những khách chú ý hưng phấn lên. Pháp vụ hòa thượng lay lấy áo cà sa. Trên mặt đều là cười nở hoa. Trong tay hắn nắm lấy một chuỗi tấm sắt ma oa thịt. Màu nâu đỏ. Trên đó tưới lấy nước tương. Bộ dáng đặc biệt mê người. Nóng hôi hổi. Ma oa trên thịt đường vân càng là hết sức rõ ràng. Pháp vụ thật sâu ngửi một hơi. Nhất thời mùi thơm chui vào hắn miệng mũi ở giữa. Mang theo kích thích tính mùi thơm nhượng hắn nước bọt bài tiết tốc độ tăng tốc. Bẹp, cắn xuống một thanh, lại là xé xuống một miếng thịt, màu nâu đỏ dưới thịt, lại là trắng nõn nhan sắc, trơn nhẵn vô cùng, tràn ngập co giãn, bắt đầu nhai nuốt, rất là có nhai kình, mùi thịt bao trùm vị giác, để cho người ta lưu luyến quên về. Pháp vụ hòa thượng, ăn miệng đầy chảy mỡ, trên mặt đều là hiện ra đống đỏ chi sắc, quán nhỏ sinh ý nóng nảy, gây nên huyên náo. Theo dư luận bạo phát, triệt để truyền ra tới, một số người mua thịt xiên về sau, chính là bưng lấy thịt xiên đến chung quanh lôi đài xem so tài. Một bên xem so tài một bên say sưa ngon lành ăn. Nhượng còn lại xem so tài các cường giả đều là không khỏi trợn mắt nhìn. Không ít người đều là vô ý xem so tài, nhìn chằm chằm những nhân thủ đó trong thịt xiên, mà những thực khách này... thì là hảo tâm nói cho những cường giả này. Nhất thời càng ngày càng nhiều người gia nhập vào mua đồ nướng vì sắp xếp trong đội ngũ. Cái này khiến trên lôi đài trận đấu trở nên tẻ nhạt vô vị. Trong tay không có một thịt xiên. Trận đấu nhìn đều không có cảm giác. Lần này trận đấu là Thâm Uyên đoàn đội. Đối đầu Bắc Vân Hải đoàn đội. Bắc Vân Hải là một cái tiểu thế giới. Không tính rất mạnh, nhưng cũng không yếu. Đội dự thi ngũ trong không có tiểu thánh, nhưng là thuần một sắc đều là bán thánh cường giả. Phần này thực lực, so với Hắc Phong đại lục càng phải cường đại hơn một chút. Mà Thâm Uyên, trước đó, vẫn luôn là minh ngục phụ thuộc thế giới. Ngược lại là không để cho quá nhiều người nhận biết. Tuy nhiên rất nhiều người đều biết Thâm Uyên. Tuy nhiên rất nhiều còn lại tiểu thế giới người đào vong đều sẽ trốn hướng Thâm Uyên. Nhưng là đối Thâm Uyên cường đại, cũng không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Bắc Vân Hải các cường giả đều rất lợi hại ngạo. Trên lôi đài, một vị toàn thân kiện hàng tại huyết bào trong Thâm Uyên chấp pháp sứ rủ xuống hai tay. Hắn đối diện, thì là một vị Bắc Vân Hải cường giả. Vị cường giả này trong tay nắm lấy một thịt xiên, thơm nức tư vị tràn ngập ra, dẫn tới dưới lôi đài. Một trận xôn xao, quá phận a. Trên lôi đài ăn thịt xuyên, xúc sinh a, lão tử hàng nửa ngày đội mới mua được thịt xiên đâu. Ăn xong lại so, đừng lãng phí, chấm ngoặc kép, dưới lôi đài rất nhiều người đều là nhìn chằm chằm này Bắc Vân Hải cường giả. La lên, Bắc Vân Hải cường giả thì là nhếch miệng cười một tiếng. Đắc ý nắm lấy thịt xiên, cắn một cái, tư trượt một tiếng. Tràn ngập co giãn ma oa thịt từ nhánh cây trong bắn bay mà ra. Dầu nước bắn tung tóe, bẹp bẹp, Bắc Vân Hải cường giả thì là nhai nuốt lấy khối thịt. Bắc Vân Hải đoàn đội trong, những người khác cũng đồng dạng đang ăn lấy thịt xiên. Một màn này thông qua ảnh chiếu trận pháp, thì là lời đồn đến bốn phía rất nhiều thế giới. Oa, đây là đang ăn cái gì? Hoang đường, trận đấu sao có thể ăn thịt xuyên? Hồ nháo, thật muốn ăn a, nhìn lấy ăn thật ngon bộ dáng. Chấm ngoặc kép, xuyên thấu qua ảnh chiếu trận pháp. Bốn phía thế giới cường giả nhóm đều là lộc cộc nuốt lấy nước bọt. Mỗi người đều là toát ra vẻ ước ao. Thịt xiên xuất hiện, ngược lại là khiến cho không thú vị trận đấu. Trở nên càng thêm có vị, khiến cho ảnh chiếu trận pháp thu thị. Trở nên cao hơn, anh em, chờ ta ăn xong thịt xiên ha. Ăn xong chúng ta tại hảo hảo so, loại này mỹ vị, không thể lãng phí. Bắc Vân Hải cường giả nhai nuốt lấy ma oa thịt, đối Thâm Uyên cường giả nói ra. Ma viên thống lĩnh có chút im lặng nhìn lấy. Ăn có trọng yếu như vậy à? Tốt, chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, Thâm Uyên cường giả âm trầm cười một tiếng, tựa hồ có chút lạnh lẽo. Bỗng nhiên, sau một khắc, trên thân thể khí tức đột nhiên bạo phát, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang phi tốc bắn ra mà ra. Một thanh màu đen nhánh tử vong liêm đao đột nhiên quét ngang mà ra, hướng phía Bắc Vân Hải cường giả chém tới. Soạt, Thâm Uyên cường giả vừa ra tay, nhất thời tất cả mọi người là chấn kinh. Này áp bách tất cả mọi người là không kịp thở uy áp. Lại là nhất tôn tiểu thánh. Không nghĩ tới điệu thấp Thâm Uyên cường giả, lại là một vị tiểu thánh cường giả. Huyết bào rầm rầm phiêu đãng, thổi phù một tiếng, một cái đầu phóng lên tận trời, xông thẳng tới chân trời. Máu như trụ tuôn, máu tươi dâng lên đầy đất. Thâm Uyên cường giả khiêng liêm đao, trong tay nắm lấy này bị cắn một cái thịt xiên. Âm trầm tiếp tục cười rộ lên. Ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, Thâm Uyên cường giả cười lạnh. Về sau, trong tay nắm lấy thịt xiên, chính là bị hắn ném xuống đất. Giơ chân lên, bỗng nhiên đạp xuống, uốn éo một cái. Bành, làm xong đây hết thảy. Này Bắc Vân Hải bán thánh cường giả thân thể mới là rơi trên mặt đất. Phát ra soạt tiếng vang. Chết, cái này. Có chút hung tàn, Thâm Uyên cường giả quả nhiên đều là hung đồ. Chấm ngoặc kép, thịt xiên lãng phí a. Lãng phí mỹ thực, đáng xấu hổ a. Ngoặc kép, chung quanh lôi đài, rất nhiều người đều là xôn xao. Một chiêu giết địch, đây là đoàn thể thi đấu cho đến tận này. Xuất hiện trận đầu người chết sự kiện, liền xem như Bộ Phương cùng Hắc Phong đại lục cường giả nhất chiến. Bộ Phương dùng bạo liệt ngưu hoàn, cũng vẻn vẹn chỉ là nổ thương tổn bán thánh, cũng không có hạ tử thủ. Thế nhưng là cái này Thâm Uyên tiểu thánh, lại là không chút do dự triển khai giết hại. Nhất đao chính là chảm đối thủ đầu lâu. Ma viên thống lĩnh híp mắt, khóe miệng nổi lên một vòng lãnh ý. Đúng a, lúc này mới ra dáng. Nhà tròi một dạng trận đấu có ý gì? Bắc Vân Hải cường giả ngây người. Về sau, rất nhiều người đều là phát ra phẫn nộ gào thét, đồng đội tử vong, đối với bọn hắn mà nói, là một trận kích thích, có mắt người vòng đỏ bừng, phát ra kiềm chế gào thét, thịt xiên đều không để ý tới ăn, một đám rác rưởi, đến mấy cái, ta giết mấy cái, chấm ngoặc kép, Thâm Uyên cường giả khiêng huyết sắc liêm đao, lạnh cười lạnh, cái này cuồng vọng khí thế, nhượng không ít người đều là hít một hơi lãnh khí. Về sau, vị này tiểu thánh đi xuống lôi đài. Có một vị quấn tại huyết bào trong Thâm Uyên cường giả thực sự lên lôi đài. Bắc Vân Hải trong, một vị cường giả vọt lên. Trên đỉnh đầu Bắc Vân Hải tiểu thế giới thiên đạo ý chí đang lưu truyền. Giết huynh đệ của ta. Ta cùng các ngươi Thâm Uyên không đội trời chung. Bắc Vân Hải bán thánh gầm hét lên. Con mắt đỏ bừng, khí thế trùng thiên. Nhất thời khí tức hóa thành sóng biển, từng đợt đánh thẳng tới, thiên đạo ý chí hóa thành 9 tầng điệp lãng, uy áp chấn thiên, tạch tạch tạch, Thâm Uyên cường giả kiện hàng tại huyết bào hạ thân hình. Nhất thời toát ra một vòng khinh thường cười lạnh, màu đen nhánh bờ môi mở ra, sau một khắc, huyết bào nổ tung, Thâm Uyên cường giả hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, bút đánh thẳng vào điệp lãng bên trong, oanh! Toàn bộ thiên đạo ý chí điệp lãng đều là bị phá tan. Nếu là tiểu thánh thi triển một chiêu này, còn muốn e ngại mấy phần, chỉ là bán thánh, rác rưởi mà thôi. Huyết sắc lưu quang chợt hiện. Sau một khắc, hai thanh loan đao, chính là gác ở này Bắc Vân Hải bán thánh trên đầu. Về sau, hai thanh loan đao chém xuống, thổi phù một tiếng, máu tươi trùng thiên, một cái đầu. Lại là từ thiên khung trên cao rơi đập xuống. Bắc Vân Hải bán thánh lại lần nữa tử vong. Oanh, thi thể nện trên lôi đài, gây nên oanh minh, giống như là tiếng trống tại tất cả mọi người trong lòng nổ vang. Thâm Uyên người thật hung ác a. Dưới lôi đài tất cả mọi người là trầm mặc. Lại là một vị tiểu thánh. Cái này Thâm Uyên rõ ràng đến có chuẩn bị. Bắc Vân Hải cường giả đã liên tục chết đi 2 vị. Bi thương chi ý tràn ngập tại Bắc Vân Hải trận trong doanh trại. Trưởng tiếng khóc vang vọng. Bắc Vân Hải tối cường giả bay thẳng mà lên. Trên thân thể năng lượng sôi trào lên. Lại là tại thời khắc này. Cưỡng ép đột phá. Đây là một vị đỉnh phong bán thánh. Đến là muốn lần hai trận đấu đột phá tiểu thánh. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Không nghĩ tới thế mà mắt thấy hai vị đồng đội tử vong. Thâm Uyên cường giả lè lưỡi. Liếm láp loan đao máu tươi. Sắc mặt lạnh lùng. Chậm rãi quay người xuống đài. Thâm Uyên trong trận doanh. Một đạo huyết bào nhân ảnh bắn ra mà ra. Một cây sơn trường thương màu đen. Đột nhiên ném mạnh. Tiếng rít lên. Âm bạo trận trận. Oanh một tiếng. Chính là cùng này Bắc Vân Hải trong trận doanh xông ra cường giả đụng vào nhau. Xẹt một tiếng. Trường thương bay ngược mà ra. Hét dài một tiếng phi tốc mà tới. Huyết sắc khí tức tràn ngập. Trong Thâm Uyên lại là nhất tôn tiểu thánh xuất thủ. Bắn bay trường thương bị cái này Thâm Uyên cường giả nắm chặt. Nhất thời lại lần nữa đâm ra. Hung hăng đâm xuyên này thân thể sôi trào. Chính tại đột phá Bắc Vân Hải bán thánh phía trên. Đáng chết Thâm Uyên. Chấm ngoặc kép. Bắc Vân Hải cường giả muốn rách cả mí mắt. Oanh một tiếng. Đem công kích oanh ra. Thâm Uyên cường giả nhất thời bị đánh bay. Phun ra máu. Phần phật một tiếng. Bay ngược mà xuất thân hình. Lại là đem trường thương vung ra. Xuyên qua Bắc Vân Hải bán thánh đầu lâu. Đem cái sau gắt gao đóng ở trên mặt đất. Máu tươi từ Bắc Vân Hải cường giả trong đầu chảy xuôi mà ra. Oanh. Thâm Uyên cường giả rơi xuống đất. Trên thân huyết bào nổ tung. Lộ ra trên thân thể pha tạp vết thương. Xóa đi khóe miệng vết máu. Phi. Rác rưởi. Thâm Uyên cường giả khinh thường cười lạnh. Đi đến trước thi thể. Rút ra trường thương. Toàn bộ lôi đài yên tĩnh im ắng. Có người thậm chí quên ăn thịt xuyên. Thâm Uyên huyết tinh. Để bọn hắn tất cả mọi người là kinh hãi đứng lên. Mọi người minh bạch. Cái này Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu. Cũng không phải là trò đùa. Khiêng chính đang dỉ máu trường thương. Thâm Uyên cường giả băng lãnh mà cười. Thủ lĩnh chúng ta nói. Cái này Bắc Vân Hải rác rưởi hạ tràng. Cũng là tiên chủ giới đám kia loài bò sát hạ tràng. Khác để cho chúng ta gặp được các ngươi tiên chủ giới. Nếu không, hội để cho các ngươi thể biết cái gì là tử vong. Toàn bộ, đều phải chết. Thâm Uyên cường giả cười lạnh. Nói xong, khiêng huyết sắc trường thương chính là đi xuống lôi đài. Tất cả mọi người là xôn xao. Thâm Uyên cư nhiên như thế nhằm vào tiên chủ giới. Bị dạng này một cái tràn ngập sát khí đoàn đội cho gặp gỡ. Tiên chủ giới thật sự là xong đời. Ba tôn tiểu thánh Nga. Thâm Uyên mạnh, vượt quá sở hữu ngoài ý liệu. Tiên chủ giới, làm sao có thể cản. Cho dù có này thần kỳ đầu bếp, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Xem ra cần phải thừa dịp tiên chủ giới không có gặp được Thâm Uyên trước đó. Nhiều ăn chút sâu thịt. Nếu không về sau liền ăn không được thịt xiên. Chấm ngoặc kép. Có người đấy lẩm bẩm. Quán nhỏ trước. Bộ Phương nắm lấy bằng phẳng cái nồi động tác hơi chậm lại. Ánh mắt nhíu lại. Ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài phương hướng. Chỗ ấy lẫm liệt sát khí. Mãnh liệt mà đến. Thâm Uyên cường giả gọi hàng. Không sót một chữ nhập lỗ tai hắn. Thâm Uyên a. Xem ra còn nổ không đủ sảng a, Bộ Phương mặt không biểu tình nghiêm túc nghĩ đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.